cả cơ thể chỉ hóa thành một vệt bóng đen, ra sức chạy về phía Thánh Thiên Cung với tốc độ chóng mặt, gấp 10 lần với sóng âm, dường như không thể dùng mắt thường để dõi theo. Khoảng cách cả ngàn thước nhưng lại chẳng là gì đối với Phong Lung Thiên Quân. Nhưng khi một chân của Phong Lung Thiên Quân vừa bước đến Thánh Thiên Cung, lão ta bất ngờ khựng lại. Xẹt! Diệp Thành đã vung đao tới rồi thu lại về vỏ. Bộ tóc xanh của anh bỗng biến thành màu tro bạc, người như già thêm đi 20 tuổi. Từ một chàng trai 20 tuổi trở thành một ông già 40, 50 tuổi ho khụ khụ, nhưng Diệp Thành lại chẳng hề tức giận mà còn cười lớn. Không thể vậy được. Phong Lung Thiên Quân khó khăn quay đầu, muốn nói gì đó nhưng đã quá muộn rồi. Vù vù vù. Thời gian xung quanh lão ta như trôi nhanh hơn gấp chục lần, trăm lần. Chiếc huyền kim chiến bào sáng rực bỗng trở thành đống sắt, dần bị ăn mòn trở thành đồng nát sắt vụn. Cơ thể của Phong Lung Thiên Quân cũng ngập đầy vết nhăn, tóc bạc trắng, đến cuối cùng cả người cũng bị thối rửa thành một đống tro bụi, biến mất khỏi thế gian, không chút tông tích. Nhất đao vạn niên, Trảm Thiên Quân. Mọi người kinh hãi ngước đầu lên nhìn, chỉ trông thấy giữa không trung còn lại một người đàn ông đang đứng vừa cười vừa ho khụ khụ. Bóng lưng của anh rất bình phàm nhưng lúc này lại như ma thần, thiên hạ vô địch, đội trời đạp đất. Trong lúc đó, toàn bộ trời đất trở nên yên lặng lạ thường, không có bất kỳ tiếng động nào. Vù vù vù. Từng vần sáng vùng vụt bay tới, mỗi một vần sáng đều đại biểu cho mỗi vị nhất tôn chân quân. Những người này hoặc là trấn giữ Thất Đại Huyền Môn, hoặc ẩn cư ở Lâm Hải Tuyết Nguyên, Nam Hải Động Phủ, rất ít khi xuất thế nhưng cũng vì trận chiến kinh thiên động địa này mà vội vã chạy tới. Diệp Thành thắng rồi. Những vị chân quân đến được đây và nhìn thấy cảnh tượng này đều hóa đá. Chỉ cần nhìn thấy chiến trường tan tác này cùng với Diệp Thành đang đứng trên không trung là mọi người đều hiểu ra. Phong Lung chân quân tỉnh lại đã trấn áp khắp các giới nhưng vẫn bị Diệp Thành chém chết, ai mà không biết điều này có nghĩa là gì chứ? Cho dù lúc này, mái tóc của anh chuyển màu tro bạc, bề ngoài già đi 20 tuổi, cơ thể nhiều vết thương, liên tục ho khan nhưng không ai dám xúc phạm đến anh. Vô địch là thế nào? Đây mới chính là vô địch. Phù. Diệp Thành từ từ đáp xuống, mỗi giây mỗi phút, sinh khí của anh mỗi giây mỗi phút đều đang khôi phục. Sông Thương Lan cuộn trào và Thất Hải ở xa hơn cũng đều cuồn cuộn hóa thành linh khí, truyền vào cơ thể anh. Đây chính là sự đáng sợ ở cơ thể của thần. Cho dù đã tiêu hao cạn thể lực nhưng cơ thể Diệp Thành vẫn cố gắng phục hồi. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thành đang tăng cao, ánh mắt của các chân quân trở nên u ám, tỏ vẻ do dự, muốn ra tay thì chắc có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Đợi đến khi Diệp Thành khôi phục được khoảng một nửa sức mạnh, tông môn thượng cổ ắt không còn ai là đối thủ của anh nữa. Lúc này, ba người Diệp Niệm cuối cùng cũng dũng cảm đứng ra chắn trước mặt Diệp Thành. Nhất là Tần Hồng Sương cũng ôm con. Nhìn đối phương có vẻ ngoài còn già hơn mình thì lòng đau như cắt. Bà ấy hung hãn nhìn vào tất cả những người đang đứng xung quanh, như muốn nói ai dám bước lên, bà ấy sẽ cắn người đó. Ngay lúc hai bên đang giằng co, một ánh sáng đỏ rực thoát ra khỏi chiếc phi thuyền vô cùng lộng lẫy, đứng cách Diệp Thành khoảng 500 mét, hành đại lễ. Thanh La Lữ Gia, Lữ Vân Trường, tham kiến Thiên Quân. Là một thủ lĩnh một phương. Trước giờ luôn là chân quân đứng đầu nhưng hiện giờ lại cung kính quỳ bái giống như bề tôi tham kiến đế vương vậy. Thiên Quân là danh hiệu của người người vào Nguyên Anh, mặc dù Diệp Thành chưa đạt đến Nguyên Anh nhưng một đao chém Thiên Quân là đã có thể được tôn làm Thiên Quân rồi. Từ Thiên Quân này của Lữ Vân Trường biểu ý lão đã thừa nhận Diệp Thành là người chủ mới của tông môn thượng cổ. Sau Lữ Vân Trường, chân quân thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng lần lượt đứng ra. U mị của ảnh đao hội bái kiến Diệp Thiên Quân. Tiêu Giao Tử của Trường Phong các bái kiến Thiên Quân. Nguyện Thiên Quân thọ cùng trời đất, dẫn dắt hoa hạ. Thấy tình cảnh này, các chân quân cười chua xót, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ muốn ra tay, đồng loạt cúi đầu bái kiến. Trông thấy các vị chân quân lần lượt quỳ gối bái kiến như cảnh tượng Bách Tiên Thượng Triều. Mặc kệ chúng dân dưới đất có cam tâm tình nguyện hay không, ai cũng hiểu rõ sau ngày hôm nay, tông môn thượng cổ sẽ có người chủ mới. Trước đây, Thất Đại Huyền Môn khống chế tông môn thượng cổ sẽ bị đưa vào dĩ vãng. Anh ấy thực sự hoàn thành việc một người nghiền nát một giới sao? Lâm Thất Thất xinh đẹp như long nữ trong long cung, đứng ngây người, không dám tin vào mắt mình. Hình ảnh lần đầu gặp gỡ Diệp Thành bỗng hiện lên trong đầu cô ta. Khi đó, cô ta chỉ cảm thấy Diệp Thành ăn nói ngông cuồng, rõ là đang chém gió, ấn tượng tốt càng ngày càng thấp. Vậy nhưng hiện giờ, Diệp Thành thực sự thống lĩnh một giới. Nghĩ lại lúc trước, trong lòng Lâm Thất Thất bỗng cảm thấy hối hận vô cùng. Còn Lâm Cửu Nhi đáng yêu đứng bên cạnh lại vui mừng đến mức nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào, sư phụ cuối cùng sư phụ cũng thắng rồi. Tốt quá! Đám người Bạch Vân Thường và Thủy Tiên Tử càng trở nên hồ đồ hơn. Lúc này, Diệp Thành chắp tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn hết toàn bộ các vị chân quân, từ nay về sau, tôi là người giữ chức thủ lĩnh của tông môn thượng cổ, các vị có ý kiến gì không? Thưa chân quân, chúng tôi không có ý kiến gì. Các vị chân quân cúi đầu đáp. Các tu sĩ ở dưới đất càng hoang mang quỳ lạy, bái kiến chủ nhân mới của tông môn thượng cổ. Vốn dĩ tông môn thượng cổ và Hoa Hạ là một thể thống nhất, không có Hoa Hạ, tông môn thượng cổ như vùng đất không có nguồn gốc. Truyền lệnh của tôi, ai dám động tới Hoa Hạ, giết ngay lập tức. Sau khi lên chức chủ nhân của tông môn thượng cổ, Diệp Thành lập tức ban lệnh đầu tiên. Đây là việc đã lường trước. Thấy Diệp Thành không có ý định báo thù tông môn thượng cổ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bảo người của Thất Đại Huyền Môn tới gặp tôi, nếu không, sau khi tôi xuất quan sẽ trừ khử hết tất cả các tông chủ. Diệp Thành bay vào Thánh Thiên Cung rồi nói. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ai ai cũng biết, trận chiến Thánh Thiên Cung lần này được Thất Đại Huyền Môn đầu quân, đại bộ phận trong số hơn 100 vị chân quân đều là người của Thất Đại Huyền Môn và Liệt Diễm Cốc, số ít là những tán tu chân quân, vậy nên bọn họ mới nghe lời, từng người một đi lên đánh với Diệp Thành. Thiên quân muốn tính sổ với bọn họ, thanh lý Thất Đại Huyền Môn. Hội trưởng Ảnh Đao Hội thở dài nói. Ha ha, Thất Đại Huyền Môn cưỡi đầu cưỡi cổ, làm loạn mọi người mấy ngàn năm, nên đến lúc cho bọn họ một bài học rồi. Lữ Vân Trường cười nhạt, mặc dù đa số tán tu chân quân cảm thấy đau khổ trong lòng nhưng vẫn cảm thấy vui đôi chút. Dù sao cũng là đạo hữu chết chứ không phải bần đạo chết, hơn nữa đám đạo hữu này chết rồi, bọn họ chẳng phải được thăng chức sao? Diệp Thành thắng rồi. Tin tức này như hàng vạn tấn thuốc nổ dội xuống khiến Hoa Hạ chấn động. Trận chiến bên ngoài thành Huyền Đô, vầng sáng chói lọi, thiên quân chấn thế, chân hình của Hải Hoàng xuất hiện. Tin tức chấn động này đã được truyền đi nửa Hoa Hạ. Mọi người đều mơ hồ cảm nhận được uy thế kinh thiên động địa. Vốn mọi người cho rằng Thánh Thiên Cung thắng chắc. Không ai ngờ rằng, người chiến thắng cuối cùng lại là kẻ đến từ Trần Gian, Diệp Thành. 10 vị thủ lĩnh thiệt mạng. Đồ sát trăm vị chân quân. Thánh Thiên Đế bị đạp chết. Phong Lung Thiên Quân hiện thế cũng bị một đao chém chết. Mỗi một tin tức đều như chiếc roi của thiên thần đánh mạnh vào tim mọi người. Bất luận là người phàm. Chó gà không chặt hay người học võ thân thể cường tráng hoặc thậm chí là gia đình tài phiệt, tiên sư môn đều cảm thấy trời sập rồi. Tông môn thượng cổ của chúng ta, toi đời rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 674, thu hoạch. Khoảnh khắc này không biết có bao nhiêu người đau khổ rơi lệ, không bằng lòng chấp nhận. Bọn họ ở trên cao này cả nghìn năm, luôn cho rằng tông môn thượng cổ là tiên giới, tiên cảnh, tiên môn. Còn trái đất ở đối diện chỉ là chốn phàm trần, là nơi của một đám ngu si đần độn sinh sống. Bọn họ vốn dĩ rất khinh thường trái đất. Ai ngờ rằng, hôm nay Diệp Thành dùng sự uy dũng, vô địch của mình để đạp nát cái thế giới này, trở thành chủ nhân của tông môn thượng cổ. Triệu tập các chiến binh, tập hợp tất cả chân quân, chúng ta tiến công Thánh Thiên Cung, liều mạng với tên họ Diệp kia, để hắn biết rằng tông môn thượng cổ vẫn luôn có những nam nhi sục sôi nhiệt huyết, tông môn thượng cổ sẽ không lùi bước. Rất nhiều người làm loạn nhưng một bộ phận lớn người thì đứng im nhìn. Chủ nhân của tông môn thượng cổ là Thất Đại Huyền Môn. Hàng ngàn năm qua, mọi quyền lợi của tông môn thượng cổ đều nằm trong tay các đại huyền môn và Liệt Diễm Cốc. Đổi chủ nhân của tông môn thượng cổ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến các tán tu chân quân, các thế gia vừa và nhỏ. Còn những người dân thường sẽ chẳng càng để tâm. Dù sao ai trở thành chủ nhân của tông môn thượng cổ, bọn họ cũng phải khép nép mà nộp thuế. Mấy chuyện đổi chủ thực sự cách quá xa bọn họ. Quân Lâm Sơn. Sau khi biết được tin tức, các trưởng lão của nhà họ Lâm lập tức ngẩn người tại chỗ, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Rất nhiều trưởng lão dậm chân đấm ngực, thầm hận sao Lâm Trí Xung lại lôi Lâm Cửu Nhi từ Huyền Cơ môn xuống. Cho dù Diệp Thành vẫn nhận Lâm Thất Thất. Nhưng pha kéo đó quả thực đã chặt đứt vinh quang của nhà họ Lâm nghìn đời nay. Nhà họ Lâm chúng ta vốn dĩ có thể lên tông môn thượng cổ. Thay thế Liệt Diễm Cốc, thậm chí trở thành đệ nhất thế gia ở Hoa Hạ nữa. Các vị trưởng lão thở dài. Còn Lâm Trí Xung ở thành Huyền Đô cách xa đó cũng bắt đầu hối hận. Tại Thất Đại Huyền Môn, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, các đệ tử, trưởng lão đều buồn bực vô cùng. Trận đầu tiên, Thất Đại Huyền Môn tổn thất rất nặng nề. Tất cả tiên bảo, linh bảo đều hỏng, 12 vị thủ lĩnh chủ tông bị ngã xuống, gần 100 chân quân bỏ mạng. Hiện giờ, số chân quân mà các tông tập hợp lại không được quá 20 người, một nửa trong số đó còn tập trung ở Bạch Vân Quan. Diệp Thành, không, Diệp Thiên Quân muốn chúng ta đến Thánh Thiên Cung để bái kiến người, nếu không người sẽ hủy diệt Thất Đại Huyền Môn, chúng ta đi hay không? Có trưởng lão hỏi. Mọi người đáp lại bằng sự im lặng. Việc bái kiến lần này biểu thị Thất Đại Huyền Môn quy phục Diệp Thành, thậm chí còn bị rơi vào cái bẫy trả thù của Diệp Thành, phải trả cái giá rất chát. Nhưng nếu không đi thì tận diệt toàn môn, như vậy, sau này các đệ tử của Huyền Môn đều sẽ phải sống như chó mất chủ, chịu sự truy sát của Diệp Thành. Còn những tán tu thế gia vì để lấy lòng Diệp Thành mà dốc lòng dốc sức giúp anh truy sát bọn họ. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người tông chủ Bạch Vân Quang. Lúc này, chỉ có Bạch Vân Quang vẫn giữ được nhiều chân quân nhất, Quang Vân Tiên Tử là thủ lĩnh duy nhất nữa. Bạch Vân Quang bằng lòng đến bái kiến chân quân. Cuối cùng Quang Vân Tiên Tử khó khăn mở lời. Khoảnh khắc đó, tất cả đệ tử Huyền Môn đều thấy mơ hồ, chỉ cảm giác có thứ gì đó bị đập vỡ. Thứ bị đập vỡ đó chính là tôn nguyên mà bọn họ gìn giữ hàng vạn năm. Tuy nhiên, có rất nhiều người thầm thở phào trong lòng. Trước sự dẫn dắt của Quang Vân Tiên Tử, tất cả những chân quân còn sống sót của Thất Đại Huyền Môn nhanh chóng tiến đến Thánh Thiên Cung để bái kiến Diệp Thành. Lúc đó, Bách Tiên Tề Tựu, các đại thế gia, gia chủ của các tông môn tụ họp. Gần như toàn bộ chân quân của tông môn thượng cổ đều có mặt. Thánh Thiên Cung, trong điện Lăng Tiêu, ánh sáng lấp lánh, tề xạ đấu ngu nhưng tất cả mọi người đứng trong đại điện đều không dám thở mạnh, chỉ có một người đàn ông tóc tro bạc đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt quét một lượt chúng sinh. Tội nhân tham kiến chân quân. Quang Vân Tiên Tử cúi lạy. Khuôn mặt sáng như ánh trăng của bà ta tràn đầy sự kính cẩn, phục tùng. Bà ta mặc bộ đồ trắng, quỳ trên đất, để lộ rõ chiếc eo thon gọn cùng đường cong mỹ miều của cơ thể. Đằng sau bà ta, các chân quân của Thất Đại Huyền Môn cũng quỳ xuống cúi lạy. Các gia chủ thế gia đến đây dự lễ đều cảm thấy khó hiểu. Trong lòng bọn họ, Thất Đại Huyền Môn cao cao tại thượng, trấn áp toàn bộ tông môn thượng cổ, thậm chí là cả Hoa Hạ. Hôm nay, đường đường là người đứng của Huyền Môn lại cung kính quỳ lạy một người trần. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng về sự cao quý của Huyền Môn. Cảnh tượng này sẽ được ghi lại vào sử sách lưu truyền muôn đời, chứng tỏ giới tông môn thượng cổ đã chịu hạ mình trước thế tục, uy nghiêm của tiên giới bị một người phàm di dưới gót chân. Có một ông già thành thật, thiếu thông suốt thầm than vãn. Từ đó, Diệp Thành trở thành người đứng đầu thế giới, nhận chức chủ nhân mới của tông môn thượng cổ. Sau khi gặp qua các chân quân một lượt, Diệp Thành phong bế Thánh Thiên Cung, bước vào thời kỳ bế quan. Trận chiến này đúng thảm. Liên tiếp dùng 6 lần hải hoàng chân linh. Nếu chỉ dựa vào bản thân thu nạp linh khí để khôi phục thương thế thì ít nhất cũng phải mất 2, 3 năm. Nhất là chiêu hải hoàng quân lâm cuối cùng, lấy mất cả trăm năm tuổi thọ của mình. Có điều đáng lắm. Diệp Thành cười. Trước mặt anh, 7 món tiên bảo với khí tức ngập tràn đang lơ lửng trên không. Linh thạch to ngang ngửa ngọn núi, linh dược, linh đan chất đầy căn phòng đá, trong đó còn 6, 7 vị tiên dược, khí tức rất lớn, hương thơm ngập phòng, không thua kém gì quả lôi kiếp, rõ ràng là thuốc quý nhân gian hiếm gặp mà. Nhưng thứ khiến Diệp Thành thực sự hứng thú là một vật thể ở dạng nguyên anh lấp lánh ánh vàng với nguồn khí tức vô hạn, ẩn chứa một nguồn sức mạnh đáng sợ nằm trong tay mình. Nguyên anh. Vậy nên Phong Lung chân quân có thể cầm chốt tông môn thượng cổ, một người áp chế một giới, đánh Diệp Thành tơi bời hoa lá chính là nhờ nguyên anh nhỏ bé vô hại này đây. Nó tỏa ra ánh sáng màu vàng giống như đá hổ phách thuần chất nhất vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ tụ lại bên trong chẳng khác nào một mặt trời nhỏ. Tuy xuất khiếu với nguyên anh tuy chỉ kém nhau một bậc nhưng chính là sự khác biệt một trời một vực. Mặc dù tu sĩ xuất khiếu chỉ bước chân vào cánh cửa tu tiên nhưng vẫn còn non. Chỉ có thể ở trong tinh thần hoặc trong thế giới không thể tồn tại lâu dài trong vũ trụ hoặc không trung. Nhưng nguyên anh thì khác. Ánh mắt Diệp Thành thâm sâu, đầu ngón tay quét trên viên hổ phách vàng ống, bên trên có 2 đường nứt đó như dấu vết của việc bị sét đánh trúng. Một khi nguyên anh ngưng tụ, tu sĩ phải tự thân vận động. Linh khí tinh thần cạn kiệt, nơi tu luyện đã không còn khả năng kiềm chế nguyên anh. Bọn họ hoàn toàn có thể bay ra ngoài vũ trụ để hấp thụ năng lượng mặt trời, mặt trăng hoặc các ngôi sao khác. Hoặc bọn họ có thể xé toạc không gian thoát khỏi thế giới nhỏ bé này để đi tìm tương lai đầy hứa hẹn của mình. Vậy nên Nguyên Anh mới được mệnh danh là Trường Sinh Thiên Quân. Các chủng tộc thực sự trong vũ trụ, chỉ có người bước được vào cấp Nguyên Anh mới là chiến sĩ thực thụ, có thể rời khỏi vòng tay của ba mẹ, ra ngoài du lịch, thám hiểm. Nghĩ đến đây, Diệp Thành bất giác cười chua xót. Xuất khiếu đánh với Nguyên Anh đúng là khó quá. Sức mạnh Nguyên Anh tích trữ gấp xuất khiếu cả trăm lần, quan trọng hơn là mức độ ngưng tụ của Nguyên Anh cao, chất lượng cũng sẽ cao theo. Trong tình huống thông thường, chỉ cần Nguyên Anh xuất chiến là đủ nghiền nát xuất khiếu. Mặc dù Diệp Thành có thần thể cũng tu được đủ loại thần thông, nhưng so với những thiên kiêu trong vũ trụ thì vẫn còn kém xa. Con cháu của thần thú chỉ cần sinh ra đã có thần thể, theo gen di truyền, trong người có sẵn Nguyên Anh, thậm chí có thể hội tụ cả thần thể, thần mạch và thần thông. Hơn nữa, những người thuộc dòng thiên sinh vô địch này, từ lớn đến bé còn được nuôi dưỡng bằng các loại bảo dược, thậm chí là thần dược thì mới có thể xuất khiếu đấu tay đôi với Nguyên Anh. Có điều đó chỉ là tạm thời thôi, đợi linh khí của trái đất hồi phục như cũ, trở thành thế giới tu tiên đích thực là có thể tìm được nguồn tài nguyên để tu thành đại thần thông thực thụ. Đến lúc ấy, đi bái kiến các thánh, thần nữ, thiên kiêu trong vũ trụ, không biết bọn họ có tụt lùi so với kiếp trước hay không. Trong mắt Diệp Thành lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 675, Khí Linh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tuy kiếp trước anh tranh nhau tỏa sáng với thiên tài của các tộc, nhưng không phải mới bắt đầu đã vô địch. Anh cũng phải trải qua vô vàn khó khăn, từng bước trưởng thành mới có thể áp chế đối thủ cùng thế hệ. Tuy nhiên ở kiếp này, Diệp Thành sống lại, muốn bước lên đỉnh cao một lần nữa thì người xui xẻo là đối thủ của anh. Hai hoa văn lôi kiếp phía trên Nguyên Anh mang ý nghĩa Phong Lung Thiên Quân từng trải qua hai lần lôi kiếp gột rửa, cuối cùng luyện được hai kiếp Nguyên Anh. Trong số Nguyên Anh chỉ có thể tính là hạ phẩm. Diệp Thành khẽ lắc đầu. Nguyên Anh cũng sẽ phân cấp bậc giống như kim đan. Nguyên Anh không phân ra rõ ràng từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Vả lại căn cứ theo thực lực và đường đi của người tu hành mà sẽ trở nên khác nhau, về cơ bản không tồn tại hai Nguyên Anh hoàn toàn giống nhau. Nhưng phẩm cấp tổng thể vẫn có phân chia. Bất kể là phẩm chất, thực lực hay tiềm lực, Nguyên Anh hạ phẩm đều không bằng Nguyên Anh trung thượng phẩm. Những tu sĩ ngưng tụ được Nguyên Anh thượng phẩm không ai không phải là đệ tử tinh anh của tông phái lớn hoặc là thánh địa cổ xưa, tương lai có hy vọng trở thành nhân vật quyền năng. Tuy kiếp trước mình cũng tu được Nguyên Anh tử phủ thượng phẩm. Nhưng vẫn còn thua xa những thiên tài chân chính, dẫn đến sau này gặp phải rất nhiều khó khăn, dựa vào cơ duyên lớn, nghị lực lớn, trí tuệ cao mới đột phá chướng ngại, bước vào cảnh giới độ kiếp. Kiếp này muốn không đi đường vòng thì không thể chỉ thỏa mãn với Nguyên Anh tử phủ được. Diệp Thành nghĩ. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là làm sao để sử dụng viên Nguyên Anh này. Nó chỉ là hạ phẩm, nhưng dù gì cũng là Nguyên Anh. Trong vũ trụ, muốn có được Nguyên Anh là cực kỳ khó. Đa số tu sĩ Nguyên Anh trước khi tọa hóa đều sẽ phân tán Nguyên Anh đi, hoặc là tự nổ chết cùng với kẻ địch. Thủ đoạn mạnh nhất của Nguyên Anh chính là tự nổ, uy lực quả thực khó mà tưởng tượng. Nhưng mình chém một đao Hải Hoàng Quân lâm xuống, Phong Lung Thiên Quân còn chưa kịp phản ứng thì hồn phách đã bị tiêu diệt. Diệp Thành cúi đầu nhìn viên Nguyên Anh ẩn chứa năng lượng đáng sợ kia. Nguyên Anh kiên cố hơn kim đan, hoàn toàn không thể luyện hóa. Tu sĩ bình thường đến đây cùng lắm chỉ có thể xem nó như quả bom nổ chết cùng với kẻ địch vào thời khắc cuối cùng, bản thân cũng không thoát được. Song Diệp Thành lại biết một pháp môn có thể từ từ rút năng lượng bên trong Nguyên Anh ra, phát huy sức chiến đấu của Nguyên Anh trong thời gian ngắn. Mặc dù làm vậy viên Nguyên Anh này không còn pháp lực bổ sung sẽ tan biến nhanh chóng, nhưng trước lúc đó cũng đủ để mình dùng vài lần. Diệp Thành quyết định giữ nó làm con át chủ bài cuối cùng. Sau khi nuốt viên Nguyên Anh vào bụng, giấu nó trong cơ thể. Diệp Thành không vội hồi phục vết thương mà chỉ gõ bàn đá, mỉm cười nhàn nhạt. Tao ở Thánh Thiên Cung cũng được 3-5 ngày rồi, mày còn không ra gặp tao. Tao mà nổi nóng thật, tao sẽ cho nổ Nguyên Anh, đánh sập Thánh Thiên Cung này đấy. Nếu có người khác ở đây hẳn sẽ rất kinh ngạc. Khi Diệp Thành nói những lời này, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, rõ ràng ở đó không có ai. Đạo hữu việc gì phải làm khó nhau chứ? Một tiếng thở dài sâu xa vang lên. Vô số luồng sáng bùng lên từ trên vách tường. Ánh sáng đang xen, tụ lại thành một bóng hình nam không ra nam, nữ không ra nữ trước mặt Diệp Thành, vô cùng mờ ảo, được bao phủ trong ánh sáng. Quả nhiên, người có thể luyện được Thánh Thiên Cung này không phải Nguyên Anh bình thường, nói không chừng là chân tiên hợp đạo. Tuy tiên bảo bình thường cũng có khí linh, nhưng lại không thể hóa hình. Tiên bảo có thể hóa thành hình người như thế này đều thuộc cấp bậc trung thượng phẩm. Diệp Thành gật đầu. Chủ nhân của ta là Hiên Viên Đại Đế. Sau khi khí linh hiện thân, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn, đạo hữu muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, nhưng có những đáp án ta sẽ không nói. Tao chỉ hỏi một câu, rốt cuộc năm xưa ai đã hạ huyết chú giam Cầm Hoa tộc? Ánh mắt Diệp Thành sáng rực, nhấn mạnh từng chữ. Xin lỗi, chủ nhân của ta để ta lại trấn áp tông môn thượng cổ, cho dù đệ tử Thiên Cung chết hết, thậm chí giới tông môn thượng cổ bị hủy diệt, ta cũng sẽ không tiết lộ. Nếu không, một khi để kẻ địch bên ngoài biết được thì sẽ dẫn đến đại nạn trước nay chưa từng có. Khí linh thẳng thừng từ chối. Quả nhiên. Diệp Thành lạnh lùng nhếch khóe miệng. Trước kia anh đã phát hiện khí linh này không có quan hệ mật thiết với đệ tử trong Thiên Cung cho lắm. Mặc dù Thánh Thiên Đế có thể điều động sức mạnh của Thiên Cung, nhưng chỉ là một phần nhỏ, bị Diệp Thành quát một tiếng là dừng ngay. Ngay cả khi Phong Lung Thiên Quân chết đi, khí linh cũng không ra tay cứu. Không sợ tao hủy Thánh Thiên Cung, tìm được nơi cốt lõi, hủy hết nguyên linh sao? Ánh mắt Diệp Thành đầy uy nghiêm. Khí linh hừ một tiếng, trên vách tường, nền nhà và cột trụ lập tức tỏa sáng rực rỡ. Vô số ký hiệu màu vàng chảy ào xuống như thác nước. Một luồng khí tức đáng sợ thức tỉnh từ trong Thiên Cung. Luồng khí tức này còn mạnh hơn cả Phong Lung Thiên Quân, từng lớp xiềng xích vô hình ép lên người Diệp Thành, định trói chặt anh lại. Với tư cách là pháp bảo từng ở trong tay Nguyên Anh đỉnh cao, và Thánh Thiên Cung này mới là kẻ mạnh nhất giới tông môn thượng cổ. Chẳng qua là không có người thúc đẩy, nó rất khó di chuyển mà thôi. Nhưng ở trong cung này, nó chính là tồn tại vô địch. Ha ha! Diệp Thành híp mắt lại. Một luồng khí tức mạnh tương tự từ trên người anh vọt thẳng lên trời, nhanh chóng vượt qua cảnh giới ngưng đan, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Năng lượng vô cùng khủng khiếp như sắp bùng nổ từ trong người anh, thoáng chốc phá vỡ xiềng xích, bao trùm phạm vi 10 trượng xung quanh. Thậm chí luồng sức mạnh mênh mông ấy còn thẩm thấu vào trong vách tường, cột trụ, sử dụng pháp môn luyện bảo để luyện hóa thử Thánh Thiên Cung. Cậu đột phá Nguyên Anh từ lúc nào? Khí linh như con mèo bị đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên. Bây giờ khí tức trên người Diệp Thành rõ ràng là cảnh giới xuất khiếu, tuy yếu hơn khí linh nhưng cũng không phải không thể phản đòn. Năng lực của tao, mày tưởng tượng được sao? Diệp Thành thản nhiên nói. Anh chỉ mượn dùng sức mạnh Nguyên Anh của Phong Lung Thiên Quân thông qua bí thuật, nhưng khí linh lại không biết. Dù sao thì chuyện thế này quá khó để tưởng tượng. Nguyên Anh vô cùng kiên cố, nghìn vạn năm bất diệt, người bình thường hoàn toàn không thể sử dụng, cho nên nhiều người tìm được Nguyên Anh cũng chỉ lấy về xem nó như quả cầu sắt đập người ta mà thôi. Nếu nói cho tao biết chân tướng, tao không những không luyện hóa mày, mà còn truyền pháp môn thoát khỏi bản thể, kéo dài nguyên linh cho mày. Diệp Thành vừa đấm vừa xoa. Thật sao? Khí linh lập tức yên lặng lại, ánh sáng trên bức tường giảm bớt. Nó là khí linh đã sống hơn nghìn vạn năm, điều nó khao khát nhất là thoát khỏi Thánh Thiên Cung, có thể trở thành một sinh linh tự do. Cho dù làm vậy sẽ khiến nó mất đi sức mạnh vô địch của Thánh Thiên Cung nhưng cũng đáng giá. Dù sao mấy vạn năm qua, nó chỉ có thể ở yên một chỗ, không động đậy gì được. Tòa Thánh Thiên Cung này đối với nó mà nói giống như một nhà tù vậy. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 676, Thần La Thiên Tinh. Theo lời của Khí Linh thì ở thời thượng cổ, địa cầu vô cùng hưng thịnh. Có người khổng lồ gánh núi gánh trăng, có hoang thú đầu đội trời sao, có cổ thần chân đạp đất trời. Phương Đông có nhiều tiên nhân cùng tồn tại, phương Tây thì thánh giả và chân thần xuất hiện lớp lớp, bổ sung lẫn nhau, thậm chí có cả người đứng đầu cảnh giới Nguyên Anh. Ngoài ra còn có các chủng tộc từ ngoài vũ trụ đến địa cầu định cư. Lúc đó linh vận của địa cầu cuồn cuộn, nguyên khí bao la, trong núi hoang đầm lớn toàn là linh tuyền phun trào, các loại linh dược nghìn năm, vạn năm có ở mọi nơi. Thậm chí ngay cả con người thời thượng cổ cũng có tuổi thọ rất cao, kéo dài hơn 200 năm. Lúc ấy địa cầu là trung tâm của cả dải Ngân Hà, là thánh địa của người tu tiên, diện tích cũng lớn gấp nhiều lần bây giờ, là một ngôi sao tu tiên sáng lấp lánh. Nhưng từ khi đất trời biến hóa, linh khí bắt đầu cạn kiệt, mọi thứ đã thay đổi. Đợt thay đổi đó không phải là tự nhiên, mà là có nguyên nhân. Nói đến đây, vẻ mặt của khí linh trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy. Nếu chỉ là đất trời tự xảy ra thay đổi, linh khí suy yếu, tinh khí khô cạn, thế thì các thiên quân cũng không đến nỗi không còn cách nào. cùng lắm là bày ra trận pháp trời sao dẫn dắt sức mạnh từ trời sao xuống Cửu Châu, hơn nữa cũng có thể mở ra nhiều con đường dẫn đến không gian khác, hấp thu tinh khí năng lượng của không gian khác, hoặc là trốn vào một nơi tập hợp thế giới bí cảnh lớn nhỏ. Nhưng, Khí Linh đột nhiên nheo mắt lại. Bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể tránh được kết cục ngôi sao suy yếu, hơn nữa còn bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng, các thiên quân nghi ngờ đây không phải bản thân ngôi sao thay đổi, mà là một tồn tại nào đó bên trong ngôi sao đang hút lấy tinh khí đất trời. Theo như nó nói, lúc đó, bất kể là các thiên quân ở phương Đông hay là các chân thần đứng đầu ở phương Tây đều mơ hồ đoán ra, nguyên nhân của đợt biến đổi này không phải là do địa cầu, mà là do chuyện khác. Mọi người đều nghi ngờ bên trong ngôi sao đang nuôi dưỡng một dị bảo rất mạnh. Nay dị bảo sắp hiện thế nên nó bắt đầu hút tinh khí của ngôi sao, do đó mới khiến cho địa cầu thu nhỏ lại, nguyên khí khô cạn. Cũng vì chuyện này mà vô số tiên nhân, thần linh phương Đông, cho đến các chủng tộc ở ngoài vũ trụ đã bùng nổ một trận chiến trước nay chưa từng có. Trận chiến đó đã cuốn toàn bộ ngôi sao đánh đến mức đất trời sụp đổ, trời trăng treo ngược. Vô số sinh linh bị hủy diệt trong trận chiến này. Các thần linh, tiên nhân ở phương Đông và phương Tây ngã xuống liên tục, thậm chí thiên quân cảnh giới Nguyên Anh cũng mất mạng. Nói đến đây, Khí Linh nhỏ giọng lại. Hiển nhiên, dù cuộc chiến tiên vẫn đã trôi qua mấy nghìn năm nhưng vẫn khiến nó sợ hãi. Các người vì tranh đoạt cái gọi là dị bảo chưa từng nhìn thấy, còn không biết nó ở đâu mà đánh nhau đến sức đầu mẻ tráng sao. Diệp Thành cảm thấy buồn cười. Mặc dù không biết dị bảo đó ra sao, nhưng nó hấp thu tinh khí của một ngôi sao lớn mà sinh ra, một khi nó xuất hiện ắt sẽ chấn động đất trời. Các thiên quân đều dự đoán nó sẽ vượt qua tất cả tiên bảo, đạt đến cấp bậc thiên bảo trong truyền thuyết. Vì nó mà chiến đấu một trận cũng xứng đáng. Khí Linh biện bạch. Ha ha. Diệp Thành không nói gì mà tiếp tục nghe. Tiếp đó là giai đoạn sau của cuộc chiến tiên vẫn, chiến đấu với kẻ xâm lược ở ngoại vực. Lần này Khí Linh nói rõ. Trận chiến ngoại vực đến từ bên ngoài vũ trụ, không phải thành viên của tinh vực bọn ta, thậm chí không phải chủng tộc của bọn ta. Thân thể chúng mạnh nhất vũ trụ, vô cùng hung tàn, tựa như ma quỷ, không hề có nhân tính. Bọn ta nghi ngờ chúng cũng đến vì dị bảo. Cuối cùng, sau cuộc chiến, hai bên đều bị tổn thất. Lúc đó đất trời bị tàn phá, tinh khí khô kiệt, đám chuột nhắt ở dải Ngân Hà thừa cơ xâm nhập. Kẻ dẫn đầu là đế thần thiên quân của Thánh địa Lăng Tiêu. Thánh địa Lăng Tiêu, đế thần thiên quân, tao nhớ rồi. Trong mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sát khí dâng tràn. Tuyệt đối không được kích động, đế thần thiên quân đã là Nguyên Anh đỉnh cao từ lâu, nói không chừng bây giờ đã tiến gần tới chân tiên, tuyệt đối không phải một phong lung nhỏ bé có thể so sánh được. Hơn nữa, tu sĩ trong dải Ngân Hà có công pháp tu hành vượt xa địa cầu. Cho dù là tu sĩ Kim Đan ở phía bên đó cũng có thể đánh thắng chân quân trong tông môn thượng cổ. Sau khi giải thích chân tướng thời thượng cổ xong, Khí Linh chỉ ra nơi cuộc chiến tiên vẫn diễn ra năm xưa rồi vội vã rời đi. Chỉ còn Diệp Thành ở lại trong phòng tu luyện, sờ cằm, nhớ lại cuộc đối thoại trước kia. Các tiên nhân thời xưa ở địa cầu chỉ biết đó có thể là dị bảo tối cao, chưa chắc đã hiểu được nó rốt cuộc là gì. Thế nhưng Diệp Thành từng là tiên đế, dày dặn kinh nghiệm đến thế nào? Anh dễ dàng nhận ra chỗ bất ổn. Bảo vật có thể sinh ra từ trong một ngôi sao cũng chỉ có vài loại, thường thấy nhất là thần la thiên tinh. Hiện tượng nguyên khí khô cạn, tinh khí suy yếu thế này cũng rất giống thần la thiên tinh đang trưởng thành. Nhưng thời gian để thần la thiên tinh lớn lên phải tính bằng mấy trăm nghìn năm. Chỉ trong mấy nghìn năm mà đất trời đột nhiên biến đổi, từ một ngôi sao tu luyện lớn tỏa sáng suy yếu thành một ngôi sao chết linh khí khô cạn, giống như được tăng tốc thêm vô số lần. Thủ đoạn này rất quen thuộc. Diệp Thành nheo mắt lại. Trong vũ trụ có không ít kẻ mạnh dùng ngôi sao để nuôi lớn bảo vật hoặc thần la thiên tinh, nhưng kẻ mạnh như vậy ít nhất cũng phải là sự tồn tại vượt trên cảnh giới hợp đạo, thuộc cấp bậc chân tiên. Nhân vật quyền năng như thế vô cùng ít ỏi, họ đều là sự tồn tại có thể tung hoành vũ trụ, một tinh hệ chưa chắc đã có một người. Hơn nữa, theo Diệp Thành biết, vị trí của địa cầu nằm ở nơi hoang vu bên rìa vũ trụ. Trong biết bao năm qua, e rằng người quyền năng đã đi ngang qua địa cầu cũng chỉ có Thi Vũ Chân Thiên từng bắt mình đi và bản thân mình ở kiếp trước mà thôi. Nếu có một chân tiên cảnh giới hợp đạo dùng ngôi sao làm nơi nuôi dưỡng thần la thiên tinh thật, thì dựa vào đám tu sĩ Nguyên Anh lạc hậu của địa cầu chưa chắc đã có thể phát hiện ra. Bọn họ còn cho rằng đó là dị bảo trời sinh, còn muốn tranh đoạt. Ha ha, đúng là không biết sống chết. Diệp Thành cười giễu. Ánh sáng trong mắt anh càng lúc càng lạnh. Kiếp trước, Thi Vũ Chân Tiên đi ngang qua địa cầu, vì một câu nói xúc phạm của anh mà bắt anh đi khỏi địa cầu, định giày vò anh 1000 năm rồi khiến anh tan hồn lạc phách. Tuy nhiên, Diệp Thành dựa vào tài năng tiên đế của mình, chỉ sau 200 năm đã thành công phản sát. Dù vậy quan hệ giữa hai người thật ra lại có cảm giác vừa là địch vừa là bạn. Tuy Thi Vũ Chân Tiên không ngừng giày vò anh, nhưng đồng thời cũng truyền đạt cho anh rất nhiều kiến thức. Có thể nói không có ông ta thì sẽ không có Huyền Thần Tiên Đế sau này. Cho nên, cuối cùng khi Diệp Thành xưng đế trong chúng tiên cũng chỉ thừa nhận Thi Vũ Chân Tiên là một nửa người thầy của mình. Bây giờ nhớ lại, mọi thứ đều vô cùng đáng ngờ. Với tình hình của địa cầu khi đó, cho dù Thi Vũ Chân Tiên trùng hợp đi ngang qua, nhưng sao lại cố tình dừng chân ở địa cầu chứ? Nghĩ kỹ lại thì mặc dù khi ấy mình bị thầy giày vò, đóng kín năm giác quan, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được làn sóng kỳ lạ đó. Rõ ràng lúc đó ông ta ở lại địa cầu một thời gian rồi mới rời đi, vậy thì nơi ông ta ở lại trước kia chắc chắn là nơi có thần La Thiên Tinh. Nhưng, rốt cuộc là ở đâu kia chứ? Diệp Thành nhắm mắt lại, những nơi mình đã đi qua sau khi sống lại trở về đây lần lượt hiện lên trong đầu. Anh đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nói. Là nơi đó. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 677, quyết tâm bế quan. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bí mật, linh khí dồi dào, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc của không gian và thời gian. Có lẽ trên khắp địa cầu cũng chỉ có một nơi như vậy, luyện ngục vô gian trên quần đảo Nam Ngọc. Nếu là người tu hành của giải ngân hà xuống địa cầu thật thì dựa vào mình bây giờ chưa chắc đã chống lại được. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Thành hiện lên vẻ thâm trầm. Dù Minh Sương mà anh từng gặp trước kia không bằng anh, nhưng cô ấy chỉ là một đệ tử mà thôi, nếu sư phụ cô ấy hay tổ sư, lão tổ xuống đây thì mình có phải là đối thủ hay không? Nếu mình không phải là đối thủ của bọn họ thì dựa vào cái gì để đưa em gái Giao Nhi về đây? Phải biết rằng cô bé có dòng máu chân long, trên toàn bộ tinh hệ cũng là thiên tài tuyệt thế hiếm thấy, sẽ bị vô số tiên tông tranh đoạt. Qua những tin tức có được từ khí linh, nhất là suy đoán của mình khiến khao khát trở nên mạnh hơn của Diệp Thành càng tăng vọt. Phải khôi phục vết thương ngay, sau đó đến luyện ngục vô gian xem xét tình hình rồi lập tức bế quan tu luyện, chuẩn bị tranh đoạt thần La Thiên Tinh. Tiếp đó, Diệp Thành chính thức bắt đầu bế quan. Mọi vật ở giới tông môn thượng cổ đã do Phủ Tiêu và Sương Diệp Lâu chính thức tiếp quản, còn Lữ Vân Trường và vài vị chân quân đầu quân cho anh từ sớm cũng được chia không ít lợi ích, quyết một lòng trung thành với sự thống lĩnh của Diệp Thành. Có những gia tộc hạng nhất chống đỡ, những người khác hoàn toàn không gây ra được sóng gió gì. Lâm Cửu Nhi là đệ tử của Diệp Thành, địa vị cũng hơn xa người khác. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Diệp Thành phong tỏa Thánh Thiên Cung. Vết thương của anh vô cùng nghiêm trọng. Anh sử dụng Đại Thần Thông Hải Hoàng Chân Linh liên tục 6 lần, mỗi lần dùng phải mất 2 tháng để khôi phục, cộng dồn lên càng ngày càng nhiều, cuối cùng phải mất 2 đến 3 năm. Càng không cần phải nói đến một đao Hải Hoàng Quân Lâm cuối cùng hao tổn tinh nguyên và tuổi thọ kia. Nhưng đó là khi hoàn toàn chỉ dựa vào sức khôi phục của bản thân, nếu có lượng lớn linh thạch và linh dược thì lại khác. Diệp Thành liếc sang linh thạch và đan dược chất chồng như núi. Ở kiếp trước, đương nhiên các chân tiên không phải chỉ dựa vào bản thân, mà còn dùng các loại tiên dược cao cấp, hoặc là gặp được cơ duyên lớn. Diệp Thành khoanh chân ngồi trên phòng đá, điên cuồng sử dụng thần thông cắn nuốt. Từng khối linh thạch nứt ra, hóa thành ánh sáng cầu vồng rực rỡ tràn vào trong cơ thể Diệp Thành. Được nguyên khí thuần khiết tẩm bổ, cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly hồi phục nhanh chóng. Ánh sáng vàng yếu ớt hiện lên bên ngoài cơ thể Diệp Thành. Nhìn xuyên qua thân xác Diệp Thành còn có thể nhìn thấy khung xương, nội tạng và bắp thịt màu vàng bên trong cơ thể vốn dĩ đã nát bấy, bây giờ lại bắt đầu sinh sôi trở lại. Vết thương vốn phải cần 2-3 năm hoặc lâu hơn để khôi phục, nay lại rút ngắn nhanh chóng. 3 tháng sau, Diệp Thành xuất quan. Lúc này, tinh khí trên người anh sôi sục, khí huyết dâng trào, ngọn lửa vàng quanh người cháy rực, không chỉ không có dấu hiệu bị thương suy yếu, ngược lại khí tức không giảm mà còn tăng. Chỉ có đầu tóc bạc trắng và gương mặt già yếu vì hao tổn tuổi thọ là không thể hồi phục dễ dàng. Sư phụ! Lâm Cửu Nhi thấy Diệp Thành thì rất vui, nhưng nhìn gương mặt già nua của Diệp Thành, cô ấy lại không khỏi đau lòng. Không sao, nhóc con! Con không thấy sư phụ già đi 20 tuổi lại trở thành một anh chàng đẹp trai chín chắn rồi sao? Diệp Thành mỉm cười. Đối với Huyền Thần Tiên Đế mà nói, vẻ bề ngoài cũng chỉ là xương trắng má hồng mà thôi. Kiếp trước anh từng lạc vào thời gian hoang dã, trong thời gian ngắn đã già đi mấy vạn năm, hóa thành ông lão tóc bạc, nhưng cũng đã vượt qua. Lâm Cửu Nhi hừ khẽ, song cũng nhận ra lúc này Diệp Thành quả thật có sức hấp dẫn khác trước. Đầu tóc dài màu bạc trắng, cơ thể cao gầy tráng kiện, gương mặt 30, 40 tuổi của anh tràn đầy khí chất chín chắn điềm tĩnh, hoàn toàn khác với lúc 17, 18 tuổi. Người không quá thân quen thật sự sẽ không nhận ra Diệp Thành, dù là người thân nhất nhất thời cũng sẽ nghi ngờ. Đám người Lâm Thất Thất thì lại càng ngạc nhiên, giống như nhìn thấy một người xa lạ. Lần này xuất quan, anh không làm kinh động đến người khác, mà lén chạy đến luyện ngục vô gian thăm dò một chuyến. Mặc dù bây giờ luyện ngục vô gian chưa mở, nhưng thần niệm không chỗ nào không vào được của anh vẫn có thể phát hiện ở trung tâm của luyện ngục vô gian có một vật giống như trái tim đang đập. Quả nhiên là thần La Thiên Tinh. Vẻ mặt Diệp Thành bình tĩnh, không tùy tiện vào trong. Với tình hình hiện tại của mình, cho dù đã tìm được thần La Thiên Tinh cũng không có cách nào lấy nó về tay, huống hồ. Thần La Thiên Tinh cũng chưa đến lúc chín mùi. Có lẽ phải chờ hơn 3 năm nữa. Cũng đủ rồi, mình phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Diệp Thành quyết định xong, cấp tốc quay về Thánh Thiên Cung bắt đầu tu hành. Việc tu luyện lần này khác hoàn toàn với trước kia. Trước kia, mỗi lần Diệp Thành tu luyện đều phải gom góp nhiều thứ, vất vả lắm mới có được một ít tài nguyên. Những thứ trông có vẻ hiếm hoi quý giá ở trên địa cầu thì ở giới tu tiên lại vứt đầy đường. Bất cứ đệ tử chính thức nào của Tiên Tông trên Ngân Hà đều được hưởng tài nguyên gấp 10, gấp trăm lần Diệp Thành. Nhưng bây giờ đã khác, anh là chủ của Tông Môn Thượng Cổ, có toàn bộ giới Tông Môn Thượng Cổ làm hậu thuẫn. Diệp Thành muốn thứ gì chỉ cần hô một tiếng, các chân quân, trưởng môn sẽ bôn ba tìm kiếm khắp thế giới mang thứ đó về, dâng cho anh bằng hai tay. Tông Môn Thượng Cổ tuy nhỏ nhưng dù sao cũng không thiếu thứ gì, nội tình bên trong hơn xa địa cầu trước khi linh khí khôi phục. Diệp Thành ngồi khoanh chân trong phòng tu luyện, nhìn linh thạch, linh dược, linh tài dần dần chất đống như núi trên quảng trường, nụ cười xuất hiện trên mặt. Số linh thạch đó không những đến từ thất đại huyền môn, mà còn do những tán tu, tông môn dâng lên. Bọn họ cho rằng dù gì Diệp Thành cũng chỉ có một mình, chắc chắn không tiêu hao nhiều bằng hàng trăm vị chân quân ở thất đại huyền môn. Thay vì để thất đại huyền môn cưỡi trên đầu mình dương oai thì chi bằng lấy lòng Diệp Thành đơn giản hơn. Phù! Sau khi tài nguyên được tập trung lại, Diệp Thành bắt đầu bế quan chính thức. Lần này anh đã hạ quyết tâm, mặc dù nguyên anh của Phong Lung Thiên Quân rất mạnh, nhưng chung quy cũng là vật bên ngoài, chỉ có cơ hội sử dụng vài lần, không thể ỷ vào nó mãi được. Không tu hành đến cảnh giới vô địch thì nhất định không xuất quan. Ánh mắt Diệp Thành sáng lấp lánh. Tu vi của anh vốn đã bước vào giai đoạn khó, mấy tháng trước anh vừa đột phá lên cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, muốn bước tiếp vô cùng gian nan. Tuy lúc này linh khí ở địa cầu nồng đậm, nhưng vẫn còn thua xa ngôi sao tu luyện chân chính. Nếu Diệp Thành muốn bước vào cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ thì ít nhất cũng phải mất 3 năm. Cơ thể Diệp Thành giống như một cái hang không đáy hút lấy linh khí cuồn cuộn. Linh thạch chất chồng như núi dần dần vơi bớt một cách cố định, đồng thời tu vi đã lâu không tiến bước của Diệp Thành cũng nâng cao nhanh chóng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 678, thần thể viên mãn. Trong Thánh Thiên Cung dần ngưng tụ một luồng khí tức khổng lồ. Luồng khí tức này vô cùng mạnh mẽ, dường như hung thú thái cổ đang thức tỉnh, bất cứ ai bước vào Thánh Thiên Cung đều vô cùng dè dặt cẩn thận, nhón mũi chân lên, sợ làm kinh động con cự thú này. Khí linh không ra nam không ra nữ, dung mạo mờ ảo, đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Nửa năm nhanh chóng trôi qua. Trong nửa năm này, Diệp Thành không hề xuất hiện, giới tông môn thượng cổ dần khôi phục sự yên bình. Thẩm Minh Nhan và Ân U Liên là người đại diện của anh, quản lý giới tông môn thượng cổ đâu ra đấy. Chỉ là rất nhiều người đang nghi ngờ Diệp Thành đã cướp đoạt quá nhiều tài nguyên. Ngày nào cũng có cả núi linh thạch được vận chuyển vào Thánh Thiên Cung, tòa thiên cung cao chọc trời kia như vực sâu không đáy, đang cắn nuốt mọi thứ của tông môn thượng cổ. Nếu các người muốn không ai bảo vệ khi kẻ địch ngoại vực đánh tới thì có thể không dùng tài nguyên của các người. Tiêu Nghĩa Tuyệt lạnh lùng lên tiếng. Sau khi biết được, Diệp Thành đã nói chuyện về kẻ địch ngoại vực với Tiêu Nghĩa Tuyệt. Lúc này, vị trụ cột của Hoa Hạ này cũng đã như gặp phải đại địch, khiến cả Long Đằng bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nửa năm nay tu hành, thực lực của lão ta cũng đã đạt đến cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, đặt chân vào hàng ngũ những thiên tài hàng đầu. Lúc này Tiêu Nghĩa Tuyệt lên tiếng, đương nhiên có một luồng uy thế vô hình. Có lẽ còn có người không tin, nhưng Khí Linh cũng đã đứng ra, lấy thân phận là chủ của Thánh Thiên Cung để chứng thực những lời lão ta nói. Mọi người trong giới tông môn thượng cổ có lẽ có người vẫn không tin Tiêu Nghĩa Tuyệt, nhưng lại một lòng nghe theo Khí Linh. Móng thần khí được Thiên Quân thượng cổ để lại chính là Định Hải thần châm trấn áp giới tông môn thượng cổ, sao bọn họ lại không tin cho được chứ? Sau khi biết đến sự tồn tại của kẻ địch ngoại vực và chứng kiến sự hung tàn của bọn chúng, rất nhiều người trong tầng lớp cấp cao của tông môn thượng cổ đã ngoan ngoãn hiến hết gia sản ra. Một bán thiên quân như Diệp Thành đã càn quét giới tông môn thượng cổ, nếu nhiều cường giả nguyên anh như vậy cùng giáng xuống thì bọn họ lấy gì chống lại chứ? Cái khác không nói, chỉ cần một thiên quân đặt chân vào tông môn thượng cổ thì cả trời đất sẽ hóa thành biển máu, hàng tỷ chúng sinh sẽ biến thành con mồi. Có nguồn tài nguyên dồi dào của giới tông môn thượng cổ, tu vi của Diệp Thành tiến triển ngày càng nhanh. 500.000 linh thạch, 1 triệu linh thạch, 1.500.000 linh thạch. Một năm sau, tất cả chân quân và thần cảnh trong phạm vi nghìn dặm của Thánh Thiên Cung đều cảm nhận được một luồng khí tức ngút trời lan từ Thánh Thiên Cung đến. Luồng khí tức đó cuồn cuộn, gần sánh bằng nguyên anh. Thậm chí mọi người còn có ảo giác như đang đối mặt với Phong Lung Thiên Quân. Diệp Thiên Quân đột phá rồi. Lữ Vân Trường nheo mắt lại nhìn ra xa. Tuy lúc này khí tức của cậu ta không bằng Phong Lung Thiên Quân, nhưng cũng không kém quá nhiều, tính riêng tu vi thì chắc hẳn đã là xuất khiếu đỉnh phong, bán bộ thiên quân rồi. Một chân quân khác lên tiếng. Trong mắt mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ, tuy trước đó sức chiến đấu của Diệp Thành rất đáng sợ, chèn ép rất nhiều thiên tài đỉnh cao, nhưng chủ yếu dựa vào thần thể và pháp bảo thần thông. Còn hiện giờ, chân nguyên của anh đã sắp bằng nguyên anh, nếu đánh với Phong Lung Thiên Quân, cho dù không địch lại được thì cũng sẽ không thất bại thê thảm như vậy, không cần sử dụng đến Hải Hoàng Quân Lâm. Vốn mọi người tưởng rằng Diệp Thành sắp xuất quan, nhưng điều khiến họ kinh ngạc là anh không có vẻ gì muốn xuất quan. Một năm một tháng, một năm hai tháng, một năm ba tháng. Hai năm sau, một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn trước kia lan từ Thánh Thiên Cung đến. Lần này, một nửa Hoa Hạ cũng cảm nhận được khí thế kinh thiên động địa kia. Nó uy thế ngút trời, khiến tầng mây trăm dặm đều phải rung chuyển, nguyên khí vô cùng tận giáng từ trên trời xuống, hóa thành chiếc phễu, bao trùm lấy Diệp Thành, nguyên lực như núi cao biển sâu bị hút vào điên cuồng, như đang ngưng tụ gì đó. Vô số người trợn mắt há mồm, ngẩng đầu lên nhìn. Nhất là các chân quân, bọn họ mơ hồ có cảm giác Diệp Thành đang bước vào một lĩnh vực thần bí nào đó. Một khi bước vào được lĩnh vực đó sẽ trở thành vô địch thực sự, càn quét tất thảy, cho dù Phong Lung Thiên Quân còn sống cũng bị chém chết. Lẽ nào cậu ta muốn đột phá liền hai cảnh giới, lên thẳng Thiên Quân? Lần này thì tất cả mọi người đều không ngồi yên được nữa, căng thẳng nhìn lên, ngay cả Khí Linh cũng tỏ vẻ nghiêm túc hiện thân. Tình hình hiện giờ của Diệp Thành khiến nó nghĩ đến dáng vẻ thăng cấp lên nguyên anh của rất nhiều chân quân thời thượng cổ, nhưng cho dù là Thiên Quân bình thường thì cũng không có khí thế lớn mạnh như anh. Luồng khí tức kia giống như cột trời, chống giữa trời đất, kéo dài ba ngày mới tản đi. Kỳ lạ thật, không có lôi kiếp giáng thế thì cậu ta không thể tu thành thiên quân được, chẳng lẽ đã thất bại rồi sao? Lữ Vân Trường nhíu mày nói. Cũng may không lên được thiên quân, nhưng với bản lĩnh hiện giờ của Diệp chân quân thì cũng chỉ còn cách thiên quân chút xíu thôi. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Vốn bọn họ tưởng là phe này Diệp Thành đã thất bại, sắp xuất quan rồi. Nhưng anh vẫn không xuất quan. Cửa phòng tu luyện vẫn đóng chặt, chỉ là lần này Diệp Thành không cần linh thạch nữa, các nơi đổi thành đưa đến các loại linh dược, linh thảo, linh quả. Trong Thánh Thiên Cung, đông qua hè đến, ngay cả dòng chảy thời gian cũng không còn cảm nhận được nữa. Hai năm một tháng, hai năm hai tháng, hai năm ba tháng. Thời gian trôi qua, tu vi của Diệp Thành bất giác tiến bộ vùng vụt. Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Khi thời không của thế giới bên ngoài biến đổi long trời lỡ đất, Diệp Thành vẫn ngồi trong Thánh Thiên Cung. Lúc này, toàn thân anh được bao bọc trong ánh sáng màu vàng rực rỡ, anh ngồi xếp bằng giữa hư không, ánh sáng vàng toàn thân tỏa ra khí tức bất diệt, bất hủ, vĩnh hằng, kiên cố như nguyên anh, qua tỷ năm vẫn vẹn nguyên, phép thần thông, linh bảo đều không thể làm dao động mảy may. Còn có từng tiếng sấm rền vang lên trên người anh, tiếng sấm rền đó là tiếng máu anh đang chảy, khiến hư không cũng chấn động rung lên. Mỗi mạch máu chính là một con sông lớn. Nếu các đại đức Phật môn mà ở đây thì chắc chắn phải kinh ngạc kêu lên Phật Đà Bồ Tát. Đạo gia tôn là tiên thể, Phật môn tôn là kim thân, tất cả đều để chỉ cảnh giới này. Rắc. Diệp Thành chậm rãi mở mắt, trong hư không có hai luồng ánh sáng màu vàng xẹt qua. Ánh sáng này vô cùng sắc bén, giống như thần kiếm, chém đôi không gian. Diệp Thành đặt hai chân xuống, duỗi chân tay ra. Ầm. Khí huyết ngút trời tràn từ trên người Diệp Thành ra, hai chân anh dẫm xuống mặt đất, khiến Thánh Thiên Cung Nguy Nga cũng phải chấn động rung chuyển. Hai cánh tay anh vung lên, hư không nứt ra thành từng vết nứt nhỏ, dường như không thể chịu được sức mạnh này. Khổ tu ba năm, cuối cùng tứ tượng huyền công cũng đại thành rồi. Diệp Thành thở dài. Anh phun ra một dải lụa trắng dài, trong phòng tu luyện vang lên tiếng của trăm quả bom phát nổ. Lúc này, mỗi lần hít thở của Diệp Thành đều như cự long thượng cổ đang nuốt nhã, luồng khí to lớn thậm chí có thể nổi lên bão táp. Anh giơ tay nhấc chân cũng có thể dấy lên luồng sức mạnh khủng khiếp bờ. Hơn nữa ba thần thể cũng đã hợp nhất, đạt đến cảnh giới viên mãn rồi. Thần thể tổng cộng chia làm 5 cấp bậc là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn. Trong đó thần thể đại viên mãn còn được gọi là thần thể hoàng mỹ, là thân thể của tu sĩ cảnh giới phi thăng, không có khuyết điểm, mạnh mẽ nhất trên đời. Tuy mình chỉ là thần thể viên mãn, nhưng đã vượt qua xác thịt của Nguyên Anh bình thường, chỉ dựa vào xác thịt này, không cần dùng pháp bảo thiên quân cũng có thể đánh được thiên quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 679, Thiên quân xuất quan. Diệp Thành vung nắm đấm lên, cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, chẳng khác gì sức mạnh của vụ nổ hạt nhân trong cơ thể. Anh có ảo giác, dường như nắm đấm của mình có thể đánh vỡ cả địa cầu. Đây chỉ là ảo giác khi sức mạnh tăng vọt, nhưng Diệp Thành biết cú đấm này của anh đủ để hủy diệt một thành phố, gây nên một trận động đất cấp độ nhỏ. Đây chính là thần thể viên mãn, xác thịt kim cang, có thể sánh với thần thánh Phật Đà, có thể tung hoành vũ trụ, tinh không, tuổi thọ trên vạn năm, tay không rung chuyển tiên bảo. Thậm chí sau khi chết cũng chục triệu năm không rửa nát. Diệp Thành thầm nghĩ. Lúc này, nếu Phong Lung Thiên Quân xuất hiện trước mặt Diệp Thành, anh không cần mượn dùng pháp thuật thần thông nữa, càng không cần Hải Hoàng Quân Lâm, chỉ cần đôi tay này là anh đã có thể xé nát lão ta ra rồi. Thần thể viên mãn chắc chắn sẽ lại đánh thức phép thần thông, mình không cần vội, cứ từ từ khai quật. Nhưng trong 3 năm này, tu vi của mình đột phá liên tiếp 2 cảnh giới, bây giờ đã có thể phá kim đan lên Nguyên Anh rồi. Thần niệm của Diệp Thành nhìn vào trung phủ, đến đan điền, một viên minh châu rực rỡ tỏa ra ánh sáng dịu dịu, sức mạnh to lớn đang ngưng tụ trong đó. Kim đan của anh trước đó chỉ to bằng quả trứng chim bồ câu, còn hiện giờ đã bằng quả trứng gà, trên đó hiện lên ảo ảnh của tứ đại thần thú Thanh Bạch Chu Huyền và thiên đế Hải Hoàng Minh Vương, muôn vàng đạo pháp. Còn lúc này, trên kim đan đã khẽ nứt ra. Trong 3 năm, nhờ nguồn tài nguyên vô kể của giới tông môn thượng cổ, Diệp Thành trước tiên đã đột phá cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ, sau đó lại tiến vào giai đoạn hóa anh đỉnh phong. Đám người Lữ Vân Trường tưởng Diệp Thành độ lôi kiếp thất bại, không kết thành Nguyên Anh được, họ không hề biết rằng thực ra anh không tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, đó là dị tượng khi anh tiến vào giai đoạn hóa anh. Tuy mới vào giai đoạn hóa anh, nhưng viên kim đang sắp vỡ nát này không kém hơn Nguyên Anh của Phong Lung Thiên Quân chút nào. Tu sĩ bình thường sau khi bước vào hóa anh sẽ thử nghiệm độ lôi kiếp, thăng cấp lên Nguyên Anh. Họ không biết rằng kim đan là nền tảng vạn trượng, hạt giống thiên mộc, chỉ có nắm chắc nền tảng này, nuôi dưỡng hạt giống trưởng thành, mới có thể trồng được cây đại thụ che trời. Diệp Thành chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Diệp Thành này tu lại một đời, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm. Lần này chỉ một viên Nguyên Anh tử phủ thì không đủ để tự mãn, ít nhất phải có được Nguyên Anh tử tiêu, thậm chí là ngạo nguyệt. Mỗi bước đi của anh, ánh sáng vàng quanh người lại dần thu lại. Sức mạnh cuồn cuộn trong kim đan cũng hóa thành một viên minh châu ảm đạm. Lúc Diệp Thành bước ra khỏi cửa của Thánh Thiên Cung, anh đã không khác gì người phàm, dung mạo già nua đã khôi phục lại dáng vẻ 16, 17 tuổi, ngay cả mái tóc bạc trắng cũng đen bóng trở lại. Kẹt! Cửa được đẩy ra. Lâm Cửu Nhi đang hai tay ôm mặt, dựa vào trước cửa, suýt nữa ngủ gật. Cô ấy mở đôi mắt lờ đờ buồn ngủ ra. Nhìn thấy Diệp Thành thì bỗng trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ. Sư phụ, người xuất quan rồi sao? Cô ấy quan sát Diệp Thành, sau khi thấy anh đã khôi phục hoàn toàn, nụ cười lập tức trở nên rạng rỡ hơn. Đúng vậy, sư phụ ra rồi đây. Ánh mắt Diệp Thành đầy bình thản. Diệp Thiên Quân đã xuất quan. Tin này vừa truyền ra, lập tức khiến cả Hoa Hạ kinh động. Vô số chân quân, trưởng môn các tông phái lớn, gia chủ các thế gia từ các nơi đổ xô đến. Thánh Thiên Cung im hơi lặng tiếng 3 năm, thoát cái lại biến thành biển cả rực rỡ sắc màu. Trong đại điện Lăng Tiêu, ánh sáng chói lòa, quần tiên tụ hội. Tuy các chân quân của Thất Đại Huyền Môn gần như đã bị diệt thành giết hết, nhưng lúc này, giới tông môn thượng cổ vẫn có gần trăm chân quân. Bây giờ Bách Tiên tề tựu, nhao nhao đến chúc mừng, dâng lên rất nhiều quà mừng quý giá. Đám Lữ Vân Trường, Thẩm Minh Nhan và Lâm Thất Thất đều có mặt. Mọi người vừa hàn huyên vừa quan sát Diệp Thành ngồi ở trên, phỏng đoán tu vi của anh. Không biết 3 năm trôi qua, Diệp Thiên Quân đã lên cảnh giới nào rồi? Rất nhiều người thầm tò mò. Lúc này, Diệp Thành mặc áo vải, tóc đen dài buông xõa, dung mạo đẹp trai, trên người không có khí tức, nhìn không khác gì người phàm. Nhưng không ai tin Diệp Thành đã biến thành người phàm, rõ ràng Diệp Thành đã trở nên quá cao siêu, mọi người không thể nhìn ra anh nông sâu thế nào. Sư phụ, người bế quan đã đột phá lên thiên quân rồi sao? Cuối cùng, vẫn là cô nhóc Lâm Cửu Nhi không nhịn được hỏi. Mọi người lập tức dừng uống, vểnh tai lên nghe. Thiên quân. Sư phụ còn chưa hóa anh, cách thiên quân vẫn còn xa lắm. Diệp Thành gấp một miếng thịt ngựa tiên béo ngậy, thuận miệng đáp. Trong khi Lâm Cửu Nhi thất vọng, đám tiên nhân Lữ Vân Trường thầm thở phào nhẹ nhõm, thì Diệp Thành lại nói từng chữ một, nhưng nếu có thiên quân đến đây, tôi phải tay là có thể trấn áp. Nói xong, một luồng khí thế ngút trời tuôn ào từ người anh ra. Mọi người chỉ cảm thấy Diệp Thành đang ngồi trên kia giường như từ một con rắn bình thường phát cái hóa thành chân long cửu thiên. Anh chiếm giữ trên đại điện, đôi mắt nhìn xuống chúng sinh. Luồng khí thế cắn nuốt thiên hạ kia còn đáng sợ hơn Phong Lung Thiên Quân năm đó. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, mọi sinh mệnh đều không khỏi quỳ xuống, cúi đầu bái lạy về phía Thánh Thiên Cung. Vù! Khí tức này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại Diệp Thành vẫn híp mắt cười gắp thức ăn, dường như không có chuyện gì xảy ra. À! Các tiên nhân đều kinh ngạc. Đám Lữ Vân Trường cúi đầu thật thấp, biết điều này có nghĩa là Diệp Thành không chỉ sở hữu sức mạnh đánh được thiên quân, mà còn hoàn toàn nắm trong tay luồng sức mạnh này. Chúng tôi chúc mừng thiên quân. Có thiên quân tọa trấn, hoa hạ ta sẽ mãi bình an, sừng sững vạn năm. Lữ Vân Trường bước ra khỏi đám người, quỳ xuống hành lễ đầu tiên. Sau đó, rất nhiều tiên nhân vội vàng ra khỏi bàn tiệc bái Diệp Thành. Nhìn các tiên nhân trước kia còn kiêu ngạo không chịu phục tùng. Bây giờ lại cung kính như thỏ trắng, lúc này Thẩm Minh Nhan mới biết, chỉ dựa vào quyền thế thì không thể thuần phục bọn họ. Cô nỗ lực 3 năm nhưng những người này vẫn bằng mặt không bằng lòng, vậy mà Diệp Thành chỉ lộ mặt, đã khiến tất cả mọi người run sợ. Đây chính là sức mạnh vô địch, mình cũng muốn có được nó. Thẩm Minh Nhan không khỏi siết chặt nắm tay nhỏ bé. Đứng lên đi. Diệp Thành không chút để ý, đến cảnh giới như anh hiện giờ. Trong mắt anh làm gì còn đám người tông môn thượng cổ này nữa. Còn Lữ Vân Trường đã hưng phấn vô cùng, thần niệm kích động truyền âm. Khinh Vũ, Khinh Mộc, các con nhìn thấy chưa? Diệp Thiên Quân sắp bước lên đỉnh cao, trở thành chủ của tông môn Sơn Cốc xưa nay chưa từng có. Đây là đãi ngộ mà chỉ có Hiên Viên Đại Đế năm đó mới có thôi đấy. Nếu các con không nắm lấy cơ hội này, thì không biết có bao nhiêu người đẹp tuyệt sắc sẽ nhào tới, trèo lên giường của Diệp Thiên Quân. Trong đó chắc chắn có không ít thiên nữ thượng tông và con gái chi chính của các thế gia. Đến lúc đó thì các con đã muộn rồi. Hai chị em Lữ Khinh Vũ và Lữ Khinh Mộc bỗng mặt đỏ đến tận mang tai. Lữ Khinh Vũ thì không nghĩ gì, cô ta có suy nghĩ trong sáng, biết Diệp Thành chỉ đang báo ơn mà thôi. Nhưng đôi mắt đẹp của Lữ Khinh Mộc thì lấp lánh, bỗng cảm thấy, cho dù làm vợ lẽ của người đàn ông như vậy thì cũng không phải điều khó chấp nhận lắm. Có thể đứng bên cạnh anh ấy. Hưởng thụ ánh mắt của cả thế giới này thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào chứ? Cho dù phải chia sẻ với người khác thì sao nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org Chương 680, Cửu đầu thần Phượng Quả. Quần đảo Nam Ngọc, phía trên Thăng Nguyệt. Trong hư không bỗng lóe lên hai bóng dáng thẳng tắp. Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy? Người hỏi là thuộc hạ Diệp Thành coi trọng nhất, Ân U Liên. Chuyến đi đến luyện ngục vô gian này, anh từ chối sự đồng hành của tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Nghĩa Tuyệt, chỉ dẫn theo mỗi Ân U Liên. Bởi vì lần này đến luyện ngục vô gian cướp báu vật, trong lòng Diệp Thành cũng không chắc chắn 100%. Nếu anh đoán không nhầm, thần La Thiên Tinh ít nhất cũng phải có chân tiên ra mặt, đến lúc đó cho dù anh giành được chiến thắng thì cũng đại thương nguyên khí. Đến lúc đó, nhỡ người bên cạnh bất ngờ phản bội, thì hậu quả không dám tưởng tượng. Vậy nên Diệp Thành không dẫn theo bất cứ ai ngoài Ân U Liên một lòng trung thành với anh. Nghe thấy thuộc hạ hỏi, Diệp Thành khẽ nheo mắt lại, đáp, đến luyện ngục vô gian, tranh đoạt một thứ cực kỳ quan trọng. Ân U Ly ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Đối với cô ấy, mục tiêu chuyến đi không hề quan trọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh chủ nhân, thì đi đâu cũng được. Bất ngờ là khi đến đỉnh cao nhất của Thăng Nguyệt, Diệp Thành lại phát hiện có rất nhiều người hình dáng khác nhau đang xưng tôi gọi bạn ở đây, dáng vẻ hăng hái, nhìn có vẻ nô nức như công đoàn lính đánh thuê ở thế giới khác. Đạo hữu này chắc là cũng muốn vào luyện ngục vô gian, chi bằng đi cùng chúng tôi. Phu nhân nhà tôi đang triệu tập cường giả, nhân lúc cấm chế của luyện ngục vô gian mở ra để vào trong đó. Đến lúc đó, đạo hữu không những được hưởng miễn phí các loại thông tin bản đồ, mà còn có thể kết bạn đồng hành, cũng thêm người để chiếu cố lẫn nhau trong luyện ngục vô gian. Diệp Thành quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc chiến giáp màu đỏ đang cất bước đi tới. Khí tức toàn thân anh ta như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Tóc đỏ râu đỏ, khuôn mặt khí phách, đôi mắt bắn ra tia sáng, tu vi đạt tới kim đan trung kỳ, không kém gì đám Tiết Mộng Ngưng. Không cần đâu. Diệp Thành từ chối. Đừng thế chứ, đạo hữu không suy nghĩ chút sao? Cậu phải biết rằng, không có người cũ dẫn đường, cho dù là chân quân kim đan cũng rất khó vào sâu vị trí trung tâm, sẽ nhanh chóng bị lạc trong vô số ma binh. Người đàn ông vội vàng khuyên nhủ. Tuy hai người Diệp Thành nhìn chỉ có tu vi chân quân, nhưng bất kể là Diệp Thành hay Ân U Liên cũng đều có thiên tư trác tuyệt, khí độ bất phàm. Rõ ràng họ hoặc là có lai lịch rất lớn, hoặc là ẩn giấu thực lực, điều này rất thường gặp trong giới tu tiên, nên người đàn ông không muốn bỏ qua. Diệp Thành lắc đầu, đang định dẫn Ân U Liên rời đi. Bỗng nghe thấy người bên cạnh bật cười nói với người đàn ông giáp đỏ, hóa ra là đồng hộ vệ, phu nhân lại muốn vào luyện ngục vô gian tìm thần dược thanh xuân gì đó à? Thần dược thanh xuân? Diệp Thành nghe thấy thế liền dừng bước. Thần dược thanh xuân, anh biết tin về thần dược sao? Diệp Thành quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Khuôn mặt người đàn ông giáp đỏ có chút không tự nhiên, ngại ngùng mỉm cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì người bên cạnh đã cười nói. Cậu không biết đấy thôi, Tiết thị vệ là một trong những thủ lĩnh thị vệ của Xuân Hoa Phu Nhân. Xuân Hoa Phu Nhân đến từ Hoa Tiên Tông thuộc tiên vực sông Ngân. Nghe nói có tiền bối từng phát hiện một vùng đất quý ở sâu trong luyện ngục vô gian. Trong vùng đất quý này trồng đầy tiên thảo, vô số tiên dược, và vô số linh thú, yêu thú quý hiếm. Còn nói là nhìn thấy một con phượng hoàng ngũ sắc chín đầu. Hoa Tiên Tông liền chắc chắn vùng đất quý có thần dược báu vật tồn tại, chỉ là có phượng hoàng canh giữ bảo vệ. Vì vậy họ vẫn luôn tổ chức nhân thủ thâm nhập luyện ngục vô gian, đáng tiếc rất nhiều lần phải tay không trở về. Đừng nói là thần dược. Ngay cả một cây thiên dược cũng không thấy, từ đó trở thành trò cười. Nếu người anh em này muốn tham gia thì phải cẩn thận, kẻo lại tay không mà về. Nghe giọng điệu hơi châm chọc của người bên cạnh, khuôn mặt Tiết thị vệ càng ngày càng ngại ngùng, anh ta ho kha một tiếng, vội vàng nói, hai vị đạo hữu đừng lo, cho dù tay không trở về, thì Hoa Tiên Tông tôi cũng vẫn trả thù lao hậu hĩnh, chắc chắn không để cậu bị thiệt thòi. Tiết thị vệ nói, giọng nói hạ thấp, còn chẳng có đủ tự tin. Hiển nhiên anh ta cũng biết hành động của chủ mình chẳng có tí đáng tin nào, đồng thời trong lòng cũng không ôm hy vọng Diệp Thành sẽ đồng ý. Nhưng anh ta không chú ý, khi Diệp Thành nghe thấy Phượng Hoàng ngũ sắc chín đầu. Hai mắt liền sáng rực. Được, nếu thù lao hợp lý, hai chủ tớ chúng tôi có thể đi cùng. Diệp Thành bất ngờ gật đầu đồng ý. Thật sao? Tiết thị vệ sửng sốt, người qua đường đang cười cợt ở bên cạnh lại càng kinh ngạc hơn. Đạo hữu yên tâm. Thù lao chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng. Tuy Hoa Tiên Tông chúng tôi sa sút, nhưng tốt xấu gì cũng là thế gia chân quân. Chỉ cần chuyến đi này thành công, bất kể là linh thạch hay linh bảo thượng phẩm, đều tùy đạo hữu lựa chọn. Tiết thị vệ vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Diệp Thành không nhằm vào mấy thứ như linh bảo thượng phẩm, anh khẽ gật đầu. Sau khi xác nhận một số chuyện, anh liền cùng Tiết thị vệ đến nơi tập kết của Hoa Tiên Tông. Người qua đường nhìn bóng lưng ba người đi xa, không khỏi lắc đầu. Thiên hạ này vẫn có quá nhiều người tham của hời, họ nghĩ rằng tiền của Hoa Tiên Tông dễ lấy như vậy sao? Trên đường đi, Diệp Thành nói gần nói xa, chỉ mấy câu đã thám thính được tất cả mọi chuyện. Hóa ra bây giờ thần La Thiên Tinh đã dần trưởng thành, tuy không ai biết rốt cuộc nó là cái gì, nhưng mọi lời đồn không phải là vô căn cứ, vậy nên đã thu hút rất nhiều người ở Giải Ngân Hà đến đây. Nơi tập kết của Hoa Tiên Tông. Không thể không nói khách đến từ ngoại vực đúng là thế lớn, vậy mà có thể xây dựng một tiểu viện ở nơi cho ăn đá gà ăn sỏi như nơi Thăng Nguyệt này. Một Hoa Tiên Tông đã như vậy, có thể tưởng tượng các tông môn lớn thực sự mạnh đến mức nào. Lúc hai người Diệp Thành bước vào, trong đình viện đã có một nhóm người đang chờ. Khí tức trên người bọn họ đều trên kim đan, ít nhất cũng là kim đan trung kỳ, thậm chí có cao thủ là kim đan đỉnh phong. Có người phẩm cấp kim đan còn sắp đạt đến thượng phẩm, hiển nhiên là người đồng hành mà Hoa Tiên Tông chiêu mộ. Diệp Thành vừa bước vào, bọn họ đều ngoảnh lại nhìn, thấy hai người Diệp Thành đều có vẻ dễ bảo, khuôn mặt họ lập tức tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó quay đi không thèm quan tâm. Tiết thị vệ, anh về rồi, phu nhân tìm anh đấy. Có thị nữ vội vàng đến báo. Tiết thị vệ cười tỏ ý xin lỗi hai người Diệp Thành, rồi vội vã rời đi. Diệp Thành chẳng có chuyện gì để nói với đám người này, bèn dẫn Ân U Liên đến một góc tiểu viện, lấy bàn đá ghế đá và một bộ dụng cụ pha trà trong những không gian ra, điềm nhiên thưởng trà. Chủ nhân, tại sao chúng ta phải đi theo bọn họ? Ân U Linh tò mò dùng thần niệm truyền âm. Đúng lúc thiếu người dẫn đường, tạm thời cứ đi theo, lúc nào không cần lại tách ra. Diệp Thành đáp. Nhưng Diệp Thành không nói nguyên nhân thực sự, nó quá kinh hãi. Tổ tiên của Hoa Tiên Tông không nói dối, bọn họ chắc chắn đã nhìn thấy thần dược thật. Bởi vì con phượng hoàng ngũ sắc chín đầu kia chính là thần dược cửu đầu thần phượng quả trong truyền thuyết, chỉ xuất hiện ở sâu trong trời sao, những tuyệt địa vạn cổ. Người ở Giải Ngân Hà đừng nói là nhìn thấy, ngay cả nghe còn chưa từng nghe nói đến. Diệp Thành đọc dược điển của thần Đan Môn, cũng chưa từng phát hiện chỗ nào nói đến loại dược này. Nếu thực sự là cửu đầu thần phượng quả, thì cho dù không có thần La Thiên Tinh cũng là thu hoạch lớn rồi.